Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, một giọt tương lai nước mắt. Đó là hai cặp kinh khủng dường nào bàn tay to hủy thiên diệt địa, văng tung tóe trên trời dưới đất, từ dị vực phía kia phần cuối mà ra, đánh thẳng Ngô Trần. Ngô Trần, chớ có càn rỡ. Oanh, cái thế tiên uy áp rơi, muốn oanh sát Ngô Trần. Bất Hủ Chi Vương, đế quan nhà vô địch biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Cái kia hai bàn tay khí tức vô tận, tiên khí trùng thiên, là Bất Hủ Chi Vương, Vô Thương, Ma Kha, cùng với êm đềm kịch chiến tiên tăng vương hét lớn. Phật quang diệu hoàn vũ, như bất động minh vương, đánh văng ra êm đềm muốn giải cứu Ngô Trần. Hắn nhận ra xuất thủ đối phó Ngô Trần Bất Hủ Chi Vương là Vô Thương cùng Ma Kha, hai đại sánh vai êm đềm Bất Hủ Chi Vương. Êm mềm hư lạnh, sao lại như tiên tăng vương sở ý? Hoàng kim trường mâu lộ ra, để ngang tiên tăng vương trước mặt. Tiếp lấy, nơi đây xảy ra nổ lớn, tiên tăng vương cùng êm đềm triển khai càng kinh khủng hơn quyết đấu. Vô Thương, Ma Kha, hai người các ngươi quý vi Bất Hủ Chi Vương, đối với một cái tiểu bối xuất thủ, không cảm thấy vô sỉ sao? Bên kia cùng Du Đà kịch chiến Long Quy cũng là quát lớn, muốn đi cứu Ngô Trần. Có ta ở đây, ngươi còn muốn cứu người khi ta không tồn tại sao? Du Đà cổ xưa con ngươi tràn đầy đạm mạc, đánh về phía Long Quy. Giống, Long Quy giận dữ, tiên vương uy năng đều bày ra. Ùng ùng, mảnh này Long Quy cùng Du Đà chỗ ở thiên địa, thiên băng toái, huyết nhiễm trường không, có Long Quy huyết cũng có Du Đà huyết. Bốn đại tiên vương đều liều mạng, nhất phương liều mạng chỗ sung yếu hướng Ngô Trần, nhất phương liều mạng muốn ngăn dưới. Đông, thiên uyên run rẩy, bị xé nứt ra, xuất hiện khe nứt to lớn. Tiên vương tầng thứ chiến đấu siêu việt tưởng tượng, liền thiên uyên bực này tiên đạo tối cao quy tắc đều bị xé quãng đê vỡ. Chấn động cửu thiên thập địa, suy một tiếng, khe hở chỗ tiên vương tuôn ra, như đổ hoàng hà, thao thao bất tuyệt, lực lượng mạnh đến nỗi đập vụn tất cả tinh đấu đại tinh, dẫn phát đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn, thời không bị xé nứt. Dị vực có bất hủ sinh linh hét lên kinh ngạc tiếng. Cái kia đổ lực lượng thật là đáng sợ, làm cho thiên địa trật tự bất ổn, quấy nhiễu đại đạo, tuế nguyệt trường hà bị đánh tới. Tuế nguyệt trường hà, chân chính thần bí mờ mịt tồn tại, mà nay xuất hiện, làm cho êm đềm, tiên tăng vương, Du Đà, Long Quy đều dừng lại công kích. Kể cả xuất thủ Vô Thương cùng Ma Kha đều sửng sốt, chuẩn bị vật lộn sông mái Ngô Trần cũng là sửng sốt một chút. Xác thực nói, bọn họ không phải bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà mà sửng sốt, mà là Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên một cỗ khí tức kinh khủng tới sao? Ngô Trần mâu quang lóe lên, không người phát hiện bên ngoài dị dạng. Sau một khắc, khí tức kinh khủng tràn ngập, từ trong khe khuếch tán, một ngụm đỉnh đột ngột xuất hiện, vô cùng to lớn, lập tức ép che biên hoang. Bất ngờ, quá mức đột nhiên, kinh ngạc ngẩn người mọi người. Ai sẽ ngờ tới, dị vực cùng cửu thiên thập địa hai cái thế giới chiến tranh, biết đánh ra khe hở, dẫn Tuế Nguyệt Trường Hà, xuất hiện một ngụm đỉnh, chỉ thấy một viên ngôi sao to lớn, nương theo đỉnh xuất hiện. Lượn lờ đỉnh chuyển động, bên trong đỉnh phụt lên vạn vật mẫu khí, nắp đỉnh nhuộm huyết, đó là cái gì? Tiêu Viêm khiếp sợ, mắt lộ ra kinh dị, Tuế Nguyệt Trường Hà tại sao có thể có một ngụm đỉnh? Kể cả dị vực bất hủ sinh linh cũng chấn kinh rồi. Oanh, đại đỉnh xuất hiện, vạn vật mẫu khí lưu động, đáp áp thiên địa. Đầu kia bất hủ thực lực kim bối mãng nghiêu run rẩy, bị ép tới phủ phục, quỳ gối biên hoang, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Một ngục đỉnh ép tới bất hủ quỳ xuống. Các ngươi xem, nơi đó có một người. Đột nhiên, không biết là dị vực vẫn là đế quan. Có người kêu to, chỉ vào đỉnh phía trên. Nơi đó có một người. Thân thể vĩ đại, đưa lưng về nhau chúng sinh. Trên người nhiễm huyết, giống như là ở một khác thời không huyết chiến. Chiến đến tuế nguyệt trường hà bên trên. Qua sông đi tới cửu thiên thập địa biên hoang. Đế quan, dị vực sinh linh đều kinh động. Nhìn chăm chú vào như thiên đế một dạng trên đỉnh người. Cái này là hạng người gì? Có thể độ thời gian trường hà mà đến. Có thể ép tới bất hủ mãnh thú phủ phục. Đột nhiên, thiên uyên khe hở, một con to lớn thú chảo lộ ra, che lờ mờ thiên địa, chụp vào đỉnh người, lại có một cái thế sinh linh. Nhìn con kia to lớn thú chảo, tự chảy ra tuế nguyệt trường hà khe hở lao ra. Bất hủ sinh linh kêu sợ hãi, mặc dù hai người không thuộc về cái này của lịch sử. Không thuộc về cái này mảnh thời không, bị lực lượng thần bí cắt đứt, nhưng biên hoang vô số sinh linh như cũ run rẩy, tê cả da đầu, chỉ vì cỗ này uy áp quá mạnh mẽ, to lớn thú chảo tới, một đầu che khuất bầu trời cái thế mãnh thú xuất hiện, ngay lập tức hóa thành khoác trên người xanh khải sinh linh hình người. Hai đại sinh linh không chút nào ý rời đi. Ở mảnh này thời không triển khai đại chiến, trong lúc nhất thời, bất luận là dị vực vẫn là cửu thiên thập địa tiên vương đều ngừng tay. Vô Thương, Ma Kha cũng giống như vậy, khác một vùng không thời gian nhân, là tương lai người, tiên tăng vương mâu thả Phật đạo, nhàn nhạt lên tiếng, dị vực sinh linh cau mày, từ tuế nguyệt trường hà xuất hiện sinh linh đại chiến, quá làm dối. Nếu như không có bọn họ xuất hiện, Ngô Trần phải chết, thậm chí còn có bất hủ sinh linh truyền âm êm đềm. Vấn kỳ là xuất thủ hay không? Nhưng mà, dù đà các loại, chờ, bất hủ chi vương đều là lắc đầu. Bất đồng thời không nhân nếu như phát sinh đại chiến, thiên địa đem long trời lở đất, biên hoang bình tĩnh lại, mỗi người đều nhìn chăm chú vào hai đại cái thế sinh linh chiến đấu. Dị vực cùng đế quan đều nghênh đón ngắn tĩnh mịch. Lúc này, bất kể là tiên vương còn không mục nát, đều đang chăm chú. Bọn họ vẫn chưa chú ý tới đổ tuế nguyệt trường hà. Có một đóa bọt sóng vang lên, một giọt không thuộc về bọt sóng giọt nước mưa từ tuế nguyệt trường hà bên trên nhỏ xuống, lặng yên hướng về Ngô Trần lao đi. Ngô Trần hơi sửng sờ, xem lên trước mặt giọt kia huyền phù trong suốt giọt nước mưa. Khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc, giọt nước này dĩ nhiên dành cho Ngô Trần một loại quen thuộc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Trần chẳng bao giờ đi qua tuế nguyệt trường hà. Vì sao một giọt nước sẽ có cảm giác quen thuộc? Chờ, các loại, đột nhiên, Ngô Trần bỗng nhiên phát hiện, đây không phải là giọt nước mưa. Là một giọt nước mắt, trong đầu có ký ức tuôn ra, đó là hắn ở lục đạo luân trở về đạo tràng ký ức. Hắn với Hoàng Tuyền trong ao từng trải bách thế luân hồi. Một đời lại một thế, mỗi một thế, Ngô Trần từng trải đều có không? Chín bất đồng, có đôi khi hắn là một người thường, có đôi khi hắn là một viên sa, có đôi khi hắn là một con thú dữ. Mà trong đó một đời, cũng là Ngô Trần không có gì ngoài cùng với liễu thần luân hồi giao hòa bên ngoài. Ký ức khắc sâu nhất một đời kia, Ngô Trần là một giọt nước mắt, rơi vào đại hải, nước chảy bèo trôi, cái kia giọt nước mắt cùng với trước mắt giọt này rất giống. Nhưng cũng không phải đồng nhất tích, chỉ là rất giống, lẽ nào đây là một giọt tương lai nước mắt? Ngô Trần sớm đã không có chú ý thiên vũ chiến đấu. Nhìn chăm chú vào giọt nước mưa, càng xem càng có mạc danh cảm giác sinh ra. Sau đó Ngô Trần quỷ thần xui khiến đụng vào hướng giọt kia giọt nước mưa. Cùng lúc đó, oanh, đến từ khác một vùng không thời gian hai đại sinh linh. Quyết định thắng bại,